phần cổ áo hé mở khiến bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện. Chứng kiến một cảnh xuân tươi đẹp trước mắt khiến Lưu Tương Yêu không nhịn được cười, liền cúi đầu xuống mở to miệng mặc ngậm lấy đỉnh học của nàng. Thương yêu, Lại Tranh khẽ ư một tiếng, âm điệu cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn vô lực dựa vào cơ thể Lưu Tương Yêu. Từng cơn sóng tình dâng lên dồn dập như dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì nữa. Toàn thân nóng ran, nàng chỉ muốn dựa vào người đàn ông ở trước mặt. Dáng vẻ kiều mị với hai má ửng hồng của nàng khiến cho người ta càng mê luyến. Một cảm giác trống rỗng đang phủ kín lấy cơ thể nàng. Không như thế, dưới sự kích thích thuần thục của Lưu Tương Yêu khiến cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, khó mà kiềm chế được. Cho tới khi eo của nàng được một bàn tay nóng hổi nâng lên, bàn tay nhỏ bé cô lại tranh luồn vào bên trong áo sơ mi của Lưu Tương Yêu. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve của kích thích khiến vòng ngực săn chắc của hắn không ngừng rung động. Nhưng nàng cũng không bận tâm đến chuyện đó. Bàn tay nhỏ bé còn lại không kiềm chế được mà di chuyển xuống phía dưới, cởi bỏ sự trói buộc của hắn. Lưu Tương Yêu cũng dứt khoát cởi bỏ toàn bộ quần áo để lộ ra thân thể to lớn cùng làn da màu đồng hết sức mê người. Tiểu Yêu Tinh, Lưu Tương Yêu khẽ thở dài bên tai Lạc Tranh, đem toàn bộ chướng ngại vật ở trên cơ thể nàng trút bỏ, mới phát hiện trên làn da trắng muốt của nàng xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím. Đây là trong đầu Lưu Tương Yêu không ngừng hiện lên vô số khả năng dẫn tới tình huống này. Cuối cùng lại nghĩ tới những vết cắn trên môi Lạc Tranh, tâm tư hắn không khỏi rung động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm tím đó. Từng thanh âm rên rỉ của Lạc Tranh phát ra tựa như tiếng mèo con. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, cơ thể khẽ run. Sau đó đang cảm nhận được bàn tay mang theo những vết chai sạm đang thăm dò dọc theo sống lưng của mình, Lạc Tranh bất giác rung mình, cơ thể bỗng trở nên căng cứng. Hô hấp của nàng dường như càng trở nên khó khăn hơn, trên miệng nhỏ xinh không ngừng thở hổn hển. Thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng khẽ cong lên, nhẹ nhàng áp sát vào lồng ngực của hắn. Sự khiêu khích của nàng khiến hắn không thể khống chế được, mạnh mẽ áp chặt nàng xuống. Trong căn biệt thự rộng lớn, trên chiếc sofa trong phòng khách đại sảnh không ngừng vang lên tiếng thét của Lạc Tranh. Hơi thở gấp gáp của phụ nữ kết hợp với hơi thở trầm đục của đàn ông khiến không khí xung quanh cũng trở nên rung chuyển đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng nương theo sự vận động của hai người họ cũng không ngừng tăng cao. Cơ thể cao lớn trắng kiện của Lưu Tương Yêu cùng với thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lạc Tranh kết hợp tại một chỗ, trong sự giao hòa giữa sáng và tối tạo nên bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. À, Tương Yêu, Lạc Tranh chặt lưng của Lưu Tương Yêu, vì kích thích mà nóng tay bấm xuống vào bờ vai rộng của hắn. Phần bụng của nàng cũng liên tục co rút vì không tự chủ được mà không ngừng phập phồng lên xuống để kích tình. Chỉ trong cơn mê đắm, thân thể Lạc Tranh ánh lên màu hồng nhạt nhưng được thoa thêm một lớp phấn, đẹp tới mê hồn. Ánh mắt của nàng cũng trở nên mơ hồ, vô cùng hấp dẫn. Trên miệng nhỏ xinh cũng hé mở, không ngừng bật ra những thanh âm khiêu gợi, khiến cho Lưu Tương Yêu càng trở nên hưng phấn cùng cuồng dã, kịch liệt mà vận động. Cảm giác hoan ái mãnh liệt khiến toàn thân nàng chìm đắm trong sự kích thích tới mức chấn động, không cách nào diễn tả thành lời. Nhìn dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ ở trong ngực, từng động tác của Lưu Tương Yêu càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên điên cuồng. Bất ngờ, nơi yết hầu của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, đem nàng đè nghiến xuống sofa. Một lúc sau, hắn kéo Lạc Tranh ôm chặt vào trong ngực, một dòng dịch nóng bỏng chậm rãi chảy ra mà Lạc Tranh thì bật khóc nức nở. Đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi cơ thể đạt đến đỉnh điểm của sự hoàn ái, bị sức mạnh của sự chinh phục dẫn dắt, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện tuần phục trước sức mạnh này. Lạc Tranh giống như một chú mèo vô cùng quyến rũ, thân thể tuyệt đẹp mềm mại khẽ run lên để lộ ra sự mê hoặc trên người. Nàng ở dưới cơ thể Lưu Tương Yêu không ngừng thở gấp cùng nức nở, giống như đóa sen trắng mềm mại xinh đẹp sững hồ nước vậy. Nghe thấy người phụ nữ trong ngực nhẹ nhàng bật khóc, khiến lấy lòng Lưu Tương Yêu không khỏi nổi lên một hồi thương xót. Hắn không kiềm nén nổi cảm xúc của mình, khẽ cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng. Dáng vẻ kích tình cuốn quýt của đôi nam nữ vẫn chưa sao như một, mùi hoa hương phảng phất trong không khí nương theo sự vận động kịch liệt cũng trở nên nồng đậm hơn. Mùi hương hoa đó hòa cạnh với hương thơm mê hoặc ở trên cơ thể của người phụ nữ tạo thành một hương vị tình ái rất khó diễn tả.